Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1123, quỷ dị trầm mặc. Ha ha, đùa giỡn, bởi vì bắt tổng quán quân quan hệ, Hạ Tân cũng tâm tình thật tốt, còn khó hơn được ở tràng thượng mở ra một vui đùa. Bất quá, dưới trận khán giả có thể tuyệt không muốn cười. Từng cái sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Tân, còn kém không có lên tới đánh hắn. Như thế thời khắc mấu chốt, ngươi theo ta đùa gì thế? Hạ Tân nhận thấy được phần lớn người cũng không có bởi vì hắn chuyện cười này cười. Ngược lại càng giống như là ở tức giận, chỉ phải cười khan giải thích câu. Kỳ thực Vên có một cái tránh phổ thông công kích kỹ xảo. Đây cũng là lúc đó hắn nhớ cùng Hàn Phi nói. Luận Vên, không có ai so với chính mình hiểu rõ hơn anh hùng này đặc tính. Cái này kỹ xảo, đối với còn lại anh hùng khả năng vô dụng, nhưng đối với Vên rất hữu dụng. Mọi người đều biết, Vên mở lớn thời điểm, sẽ có ẩn thân, quy ích đi, ẩn lưới biến mất, khiến người ta đặc biệt phiền, mới vẫn còn ở bên trái. Một giây kế tiếp liền ẩn thân ở ngươi bên phải xuất hiện. Mới không quá hai cái, lại ẩn thân chạy trên đầu ngươi đi, mà biết chơi Ven, thông thường còn có thể vào cỏ đi tạp thị giác, điều này càng làm cho người phiền, cho nên, phần lớn người đánh Ven biết đánh như thế nào đâu, chờ ngươi chứng kiến hắn ẩn thân xuất hiện, lại đi suy nghĩ, lại rơi qua con chuột, đi điểm Ven người, cho dù là lại đứng đầu người, cũng phải không phải mấy giây phản ứng a. Mà không phải mấy giây thời gian, đầy đủ Ven hiện thân một cái, dựa vào cái này không phải mấy giây công kích khoảng cách. Lại ra ra một chút, nếu như đè 2-5 tốc độ đánh coi là, lấy Ven hiện thân một ta làm khởi điểm. Không, 4 giây khoảng cách, đã quá hắn đánh ra hai cái phổ thông công kích, Ven cái này nhiều hơn ngươi kiếm một chút, cho nên, phần lớn người cao đoan cục người. Đang đối với trận ẩn thân Ven thời điểm, sẽ không ngốc đến cầm con chuột đi điểm hắn. Nhất là mục thần loại này đỉnh tiêm mét. Dù cho không, một giây đều muốn tiết kiệm. Nếu như cẩn thận tỉ mỉ xem so tài đồng học sẽ phát hiện. Mỗi lần Ven vừa hiện thân, Lucian vĩnh viễn là cái thứ nhất điểm Ven. Phảng phất biết Ven hiện thân địa điểm tựa như... Hơn nữa Lucian cho tới bây giờ là lưu loát không có khe hàm tiếp kỹ năng phổ thông công kích. Tốc độ tương đương nhanh. Rất rõ ràng, hắn dùng chính là trực tiếp pa sàn nhà kỹ xảo, mà không cần đi điểm linh hoạt như vậy Ven. Tựa như ở cuối cùng một lớp, hắn một cái vật phẩm trang sức soi sáng ra bụi cỏ. Soi sáng ra Ven, sau đó không chút do dự sàn nhà. Ở A sàn nhà dưới tình huống, nhân vật sẽ tự động công kích cách ngươi A dưới điểm gần nhất mục tiêu. Mà khi đó, cách Luciana sàn nhà gần nhất điểm cũng không phải là Ven, mà là Ven cắm vào nhãn. Nhãn, chúng ta không thấy được nhãn A. Người chủ trì gương mặt kinh ngạc. Có, theo Hạ Tân dứt lời. Trên màn ảnh lớn cũng đem hai người đụng nhau tràng cảnh từng chút một phóng đại. Lại phóng đại, cũng không biết là phóng đại gấp bao nhiêu lần. Mọi người rốt cục thấy rõ. Ở Ven tà thượng giác, ở Ven đỉnh đầu bên phải phía trên, có một đầy nhô ra góc nhỏ. Cái kia rõ ràng là sắc vật phẩm trang sức mắt sừng. Thuận tiện lại giới thiệu một chút hai người vị trí. Ven ở Lucian dưới góc trái, hai người là đường xéo, mà Ven thân thể thoáng tà đi ra góc nhỏ, làm cho hệ thống phán định, cái này hai cái nhãn, cách Luciana điểm gần hơn, cho nên, cái kia vài cái phổ thông công kích, chợt xem đều giống như đánh tới Ven trên ót, kỳ thực, là đánh tới trên mắt, chỉ là, Hạ Tân cắm mắt thủ pháp cực kỳ nghệ thuật. Ngươi không phải nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra, nếu như không phải Hạ Tân loại này cực hạn ẩn núp cắm nhãn thủ pháp, làm cho mục thần đúng lúc phản ứng kịp chính mì nha mắt lời nói. hắn tiếp theo dưới trực tiếp một chút ven. Ven là phải chết, nhưng cực kỳ đáng tiếc, Hạ Tân cảm nhãn thật lợi hại. Chỗ đứng của chính mình cũng tốt, rõ ràng cho thấy dùng chỗ đứng tới bí mật mắt, trừ phi ngươi mang kính hiển vi, nếu không, cái này nhãn cắm là thật tâm không nhìn ra. Mọi người cũng đều là ở màn hình lớn phóng đại vô số lần sau đó, vẻn vẹn chứng kiến một cái góc nhỏ, mới nhận ra tới, cái này nhãn bị vên chặn, quả thực thần hồ kỳ kỹ. Đương nhiên, lập tức cũng có đại hiền giả tại nơi sau đó ra cát cười nhạo nói, mục thần quá ngu, hai cái phổ thông công kích chĩa xuống đất bản, không có phá hủy vên huyết, vì sao còn không chọn người, làm sao cũng có thể kịp phản ứng a? Chỉ có thể nói, người như thế đều là chút đứng nói không đau eo, cuối cùng nét sông mái với nhau, coi như đầy máu, cơ bản cũng là ba đao dây. Vên một đao giết chết hắn 1000 huyết, lẽ nào mục thần không hoảng hốt, hai người dưới không đem đối phương điểm chết, đối phương một cái điểm rơi ngươi nửa ống máu, ngươi là nhanh lên điểm ra kế tiếp phổ thông công kích, hay là đi nghiên cứu một chút, chính mình điểm phổ thông công kích tư thế có chỗ nào không đúng. Huống chi, hắn vẫn dùng phương thức này, mấy năm đều không phạm sai lầm. Ngươi bây giờ nói cho hắn biết, hắn chọn người tư thế không đúng, thậm chí quan tâm thế giới cuộc so tài đồng học cũng sẽ biết, S-Series trong trận chung kết cũng từng xuất hiện qua, có đội ngũ con chuột AD ở đoàn chiến bên trong a hai cái mắt tình huống đưa tới đoàn chiến thua trận, bởi vì cũng là sàn nhà, sau đó hệ thống phán định tiểu binh so với anh hùng gần hơn. Bất quá, đó là sai lầm, mà Hạ Tân cái này là thuần túy hướng dẫn phạm tội, đi qua ta là chỗ đứng, đi qua bí mật cắm nhãn, làm cho đối phương nghĩ lầm chính hắn điểm trúng. Nếu không, đối phương phản ứng kịp, một thương liền đem chính mình bể đầu. Chớ xem thường cái này một cái chỗ đứng, cái này một cái cắm nhãn, không có mấy nghìn tràng, chỉ sợ là không làm được. Đây cũng là trước đây Hạ Tân muốn cùng Hàn Phi nói một cái trọng yếu kỹ xảo, tiện thể nhắc tới, cái này kỹ xảo ở thấp đẳng cấp không thích hợp, thanh đồng bạch ngân đại khái chỉ biết bên phải kiện chọn người. Một câu cuối cùng này là Hạ Tân mở tiểu vui đùa, làm cho dưới vang lên một hồi thiện ý tiếng cười. Đây là vên cố hữu kỹ xảo, chỉ có vên có thể sử dụng, nghe đơn giản, làm, có thể tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thì ra là thế, ngươi chính là dựa vào cái này kỹ xảo, liền tránh Lucian bốn phía phổ thông công kích. Xem ra, về sau cùng vên đánh, ta đàng hoàng chọn người, không thủ xảo, cái này quá đáng sợ. Lập đoàn chạy chỗ, liền tránh 5-6 cái kỹ năng, phần cuối liền phổ thông công kích đều né. Thì ra, đây chính là ngươi chọn vên lý do sao? Điều này cũng làm cho dưới trận Đặng Chí Bác, Diệu đám người không cầm được lắc đầu. Quả nhiên, yêu giả vẫn là yêu giả a. Thanh này, quả thực chỉ có vên mới có thể Eri bắt đi. Cầm vên, không tật xấu, tiểu pháo quả thực không được. Nếu như lần trước Hàn Phi đang cùng mục thần cuối cùng tỉ thí thời điểm, có thể dùng ra cái này kỹ xảo, quả thực cũng có cơ hội giết ngược mục thần. Lúc đó mục thần còn kém một chút. Người chủ trì tiếp tục nói, lợi hại, cái kia, ngươi bây giờ ở chỗ này công khai loại này kỹ xảo, không sợ về sau mọi người nhằm vào vên sao? Đều chọn người lời nói, liền vô dụng đem. Thế nhưng đồng thời cũng để cho càng nhiều thích vên nhân, về sau càng có thể thanh tú không phải sao? Ta tin tưởng những cái này thích vên nhân cũng sẽ mở rộng ra lợi hại hơn kỹ xảo. Ta không thích coi trọng của mình cách làm, ta cảm thấy có tham thảo mới có tiến bộ. Tất cả mọi người tiến bộ, về sau cũng không sợ còn lại quốc gia người không phải sao? Hạ Tân loại này đại công vô tư chia sẻ tinh thần cũng cực kỳ lạnh, khiến dưới trận một số người nghĩ lại, có một bộ phận rất lớn người, bàn tay mình cầm điểm kỹ xảo, liền tư tàng đứng lên, bên trên phân, sợ bị người học, coi hắn là thành cái gì độc môn kỹ xảo, mà Hạ Tân, hắn không phải là người như thế, hắn hy vọng tất cả mọi người có thể từ đó học được kỹ xảo, tất cả mọi người có thể đùa càng vui vẻ hơn, hắn cũng hy vọng làm cho càng nhiều chơi ven, thích ven nhân có thể tiến thêm bộ một điểm, làm cho ven, về sau không chỉ là cái tín ngưỡng, cũng có thể sống nhảy đương chức nghiệp trên trường đấu. Vậy hắn chứng kiến cũng sẽ vui vẻ. Được rồi, cảm tạ yêu dạ chia sẻ. Như vậy dừng ở đây, nên hỏi cũng hỏi không sai biệt lắm. Mọi người còn có những vấn đề khác sao? Không có vấn đề chúng ta liền. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy hàng trước nhất có một cái đeo mắt kiếng hơi mập đại học nam sinh đứng lên. Lớn tiếng hô, cái kia, yêu giả, ta có cái vấn đề nhất định phải hỏi thăm, mời nhất định nói cho ta biết một cái. Sau đó, mọi người liền đều đem lực chú ý bỏ vào trên người của hắn. Hạ Tân cũng lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Nam sinh kia sắc mặt ửng hồng, rõ ràng có kích động hỏi, kỳ thực, ta cũng thích nhất chơi ven, không có nguyên nhân khác, đó là có thể thanh tú, ta thích nhất ven, sau đó, ta phát hiện, người phía trước nhiều như vậy đem, nhiều như vậy cuộc tranh tài, bất kể là bất luận cái gì anh hùng, bao quát ven cũng đều là chưa bao giờ dùng ra, vì sao ngươi sẽ ở cuối cùng một bả, cực kỳ trọng yếu chung kết quyết tái bên trên. Dùng tới kiếm tâm tay thợ săn ra thịt đâu. Công nhận xúc cảm tốt nhất chắc là săn thiên sứ ma nữ a. Coi như xem đặc hiệu, cũng là thương khung ánh sáng. Hơn nữa, phần lớn người, bao quát ta, dùng phía sau đều cảm giác kiếm tâm tay thợ săn. Nhìn qua đẹp, xúc cảm là thật kém. Cảm giác phía sau dung đều trở nên lớn. Bất quá, ta cảm thấy ngươi mới là ven lợi hại nhất, nói tương đối quyền uy. Xin hỏi, ngươi cảm thấy kiếm tâm tay thợ săn là xứng nhất ven xúc cảm ra thịt sao? Cho nên, mới tại như vậy trọng yếu thi đấu bên trên lấy ra. Nếu quả là như vậy, ta quyết định về sau hay dùng kiếm tâm tay thợ săn. Cái này kỳ thực cũng là tuyệt đại bộ phân chơi ven nhân muốn hỏi vấn đề. Hạ Tân dừng một chút. Lăng lăng nhìn xuống sàn nhà, trong ánh mắt hiện lên một đạo hồi ức quang mang, bất quá, lập tức lại ngẩng đầu, hướng về phía đối phương lắc đầu, mỉm cười thân thiện nói, kiến nghị dùng săn thiên sứ ma nữ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.